Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Song Từ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chúng ta đang rất là vui bởi vì sự hàn gắn của Đăng và cô gái tên là Thiên Di. Lúc này thì anh chàng tên Duy của chúng ta không còn xuất hiện nữa. Chắc chắn là tác giả đang muốn cho hai người này hàn gắn với nhau, có nhiều cơ hội để bộc lộ trái tim của nhau cho đối phương biết là họ đang có cảm nhận về nhau như thế nào. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, nếu như chúng ta cứ làm ra lỗi và chúng ta quay về xin lỗi, thì đâu phải mọi chuyện có thể dễ dàng cho qua như vậy. Phải có một thử thách nào đó, phải có những cái chông gai nào đó để có thể chứng tỏ rằng trái tim của anh Đăng này chung thủy với một mình Thiên Di. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy quảng cáo có gây phiền phức đến cho quý vị, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An, thông cảm cho kênh Đọc Truyện Chị Dậu, bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu chính để Tâm An và kênh Chị Dậu lấy đó làm nguồn thu để có thể mua bản quyền những tác phẩm để gửi tới cho quý vị những câu chuyện hay. Thế nên quý vị hãy thông cảm cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Từ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nước mắt của tôi không thể nào kiềm chế được mà rơi xuống một giọt, hai giọt, rồi rất rất nhiều giọt khác mà không có cách nào ngừng lại. Tôi khóc cho chính cuộc đời của mình, khóc cho đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm qua, khóc vì một đứa con gái bé bỏng. Lê từng bước chân nặng trĩu đi về phòng. Tôi không bật điện sáng mà ngồi trong bóng tối dày đặc bao trùm lấy mình. Cảm giác khi đó chỉ có cô đơn và trống trải. Mọi người không ai đến làm phiền tôi. Có lẽ vì biết tôi cần một khoảng không gian yên tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi không ngồi yên được nữa, tôi mới bước xuống giường, đi ra ngoài ban công, đứng hóng gió. Từ vị trí ban công nhìn xuống, thấy bóng dáng người đó đang ngồi tựa khỉu tay trên gối, bên cạnh còn có anh Thiên và anh Hiếu. Không rõ mấy người họ nói gì, chỉ thấy khi đã kết thúc cuộc nói chuyện, trước khi rời đi, anh Hiếu còn vỗ lên vai của Đăng mấy cái giống như là lời động viên vậy. Đúng ra tôi không nên đứng đây nhìn trộm Đăng, nhưng kiềm lòng không được mà tôi chôn chân tại một vị trí không sao có thể nhấc đi nổi. Mấy phút sau tôi thấy Đăng đặt lên bàn cái gì đó, sau đó bò lên miệng. Khi một đốm sáng nhỏ phát ra, tôi mới ngờ ngợ hiểu rằng anh hút thuốc. Nhất thời tôi có chút không tin vào mắt mình. Đăng mà tôi biết trước nay chưa từng một lần hút thuốc, có chăng chỉ là những buổi nhậu nhẹt say khướt hay những bóng hồng vây quanh lấy anh. Những lúc như vậy là để giải trí, còn bây giờ dùng thuốc lá để tinh thần tỉnh táo, dễ chịu hơn ư? Chả nhẽ việc tôi cần một cuộc nói chuyện rõ ràng lại gây áp lực với anh đến như vậy sao? Tôi đứng nhìn anh rất lâu, thấy anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác mà trong lòng không khỏi xót xa. Cho đến khi đang chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn, vì sợ anh bắt gặp tôi nên tôi vội vàng chạy vào trong phòng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Dì ơi, chị vào được không em? Tôi thở dài một tiếng, đi đến mở cửa cho chị Diên, tiện tay bật đèn sáng. Dạ chị vào đi ạ. Trên tay của chị Diên mang theo một khay cơm, chị đặt xuống bàn uống nước rồi nói với tôi. Để qua bữa tối lâu rồi nên em ăn một chút đi, kẻo đói đấy. Em không đói đâu chị, em không muốn ăn. Không ăn làm sao được, dù có chuyện gì phải ăn một chút mới có sức mà làm những thứ khác chứ. Chị mang vào cho em rồi, em không nên phụ lòng của chị đâu. Nghe chị Diên nói như vậy, tôi không còn cách nào khác từ chối, đành phải chống chế. Dạ vâng, vậy lát rồi em ăn sau ạ? Không được, em ăn luôn đi, đợi em ăn xong chị mới về phòng. Lúc này tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Dẫu không muốn ăn nhưng vẫn phải xúc từng thìa cơm và đưa lên miệng, mà chả có vị gì là của cơm nữa. Nó giống như một thứ gì đó khô khan nhạt nhẽo, đôi khi còn cảm thấy đắng đắng. Tôi chậm rãi ăn một thìa, hai thìa, ba thìa. Khi đến thìa thứ năm, tôi chợt nhớ ra rằng con gái của tôi chưa ăn bột, nên tôi mới hỏi chị Diên. Chị ơi, bé An đang ở với ai thế chị? Ở với cô Quỳnh, ăn uống no say rồi, đi ngủ luôn rồi. Dạ vậy, để em qua đón về. Tối nay em cứ để bé An ngủ với Quỳnh đi. Em nói chuyện với chị một lát, có được không? Biết chắc chắn kiểu gì cũng có liên quan đến Đăng, lúc này dù không muốn nghe, nhưng tôi không thể nào từ chối. Tôi đành lại ngồi xuống và lắng nghe chị ấy nói. Chị muốn kể cho em nghe về cuộc sống của em gái chị. Không biết em có muốn nghe không? Dạ. Vâng, chị kể đi ạ. Ngày trước, em gái của chị cũng cưới một người không yêu mình. Con bé cũng yêu đơn phương cậu ta. Và khi đó em rể chị đã có người yêu. Khi hai đứa ở với nhau, cuộc sống của em gái chị cũng không được như em. Chồng không yêu, còn lạnh nhạt và đối xử rất tệ. Cứ mặc cho em gái chị từng ngày sống cô đơn một mình. Nhưng mà sự chờ đợi của con bé cũng được đền đáp. Hai đứa cũng có một khoảng thời gian gian nan, hiểu lầm, yêu nhau, chia tay, rồi khó khăn lắm mới quay về. Sở dĩ hai đứa chia tay là vì người yêu cũ xuất hiện phá đám, còn làm em gái của chị sẩy thai, gặp tai nạn hôn mê suốt một thời gian rất dài. Lúc đó chị ghét em rể của chị lắm, vì cứ nghĩ chính anh ta là nguyên nhân khiến em chị phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng sau tất cả, sau rất rất nhiều hiểu lầm và có cả sự cố gắng, hai đứa nó cũng có một cái kết hạnh phúc. Bây giờ sắp sinh đứa thứ ba rồi em à. Em so với em gái chị may mắn hơn rất nhiều. Thế nên chị mong em và Đăng có một cái kết đẹp như em gái của chị. Nếu như bỏ qua được thì mình bỏ qua cho nhẹ lòng. Chúng ta sống vì tương lai, chứ không thể nào sống mãi trong quá khứ. Em rể của chị có ngoại tình khi đã cưới em gái của chị không ạ? Ngoại tình thì không, nhưng đã từng ôm người con gái khác vào lòng trước mặt em gái chị khi con bé mang thai. Cũng đã nói ra rất nhiều lời tuyệt tình khó nghe. Ngày ấy cậu ta còn có lý do không tiện nói với ai, nên chị nghĩ anh Đăng cũng có lý do riêng mới đi ngoại tình ạ. Nếu đổi lại là anh Thiên làm những điều đó với chị, thì chị có tha thứ không ạ? Nếu nói Đăng có lý do riêng để làm ra những chuyện có lỗi với tôi mà không muốn cho ai biết, thì nguyên nhân chỉ có một, đó là vì còn yêu chị Diên. Vì Nguyệt giống với chị ấy nên anh mới dễ dàng sa ngã như vậy. Hôn nhân của tôi có đôi phần giống với em gái của chị ấy thì đã sao nào? Chẳng nhẽ cứ có nét giống nhau thì người trong cuộc phải có cách ứng xử giống nhau hay sao? Chị không phải nói đỡ cho Đăng đâu, nhưng mà không riêng gì chị, mà rất nhiều anh chị ngoài kia cũng rất mong em cho Đăng một cơ hội. Với chị, Đăng là một người rất tốt. Anh ấy không phải kiểu người vô trách nhiệm hay là sống lỗi đâu. Đấy là với chị thôi ạ. Còn với em, với bé An, anh ấy sẵn sàng sống lỗi. Chị thừa biết là vì sao mà, có đúng không ạ? Đăng yêu chị Diên, đương nhiên là anh không bao giờ làm tổn thương chị ấy. Nhưng anh không yêu tôi, có làm tổn thương tôi bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì đến anh. Muốn tôi quay lại, nhưng chưa từng một lần nói yêu tôi, chưa từng một lần nói rõ quan hệ của anh với Nguyệt. Đến thời điểm hiện tại là mối quan hệ gì? Em nghĩ Đăng vẫn còn yêu chị, có phải không? Nếu không còn, tại sao anh ấy lại chọn một người giống chị chứ ạ? Chị thừa nhận Đăng từng rất yêu chị, nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước rồi. Lâu rồi anh ấy không còn tình cảm với chị nữa. Có thể em không tin, nhưng chị là bạn anh ấy nhiều năm, ít nhiều gì chị cũng hiểu về con người anh ấy. Chị dám khẳng định với em, hiện tại Đăng không còn tình cảm nam nữ với chị đâu. Vâng, anh ấy chuyển qua yêu thế thân của chị rồi mà. Tôi biết chị Diên chả có lỗi gì trong câu chuyện riêng của chúng tôi, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại dùng cái giọng điệu như hờn dỗi, như ghen tị nói với chị ấy. Chị Diên không những không khó chịu mà vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Di này, em còn trẻ là ít va chạm với thế giới bên ngoài. Chắc em không biết có những người con gái mưu mô đến như thế nào đâu. Vì như cô gái kia, vì muốn có được Đăng nên làm ra những điều mà ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ đến. Thế nên chị ủng hộ em tranh giành Đăng với cô ta. chứ chị không muốn em buông tay để kẻ thù của em được như ý. Chuyện giữa em và Đăng, mọi người cứ để bọn em tự giải quyết với nhau. Em cần Đăng nói chuyện rõ ràng với em, chứ không phải là hết người này đến người khác nói đỡ cho anh ấy. Đăng có miệng mà chị. Anh ấy không tự mình nói được hay sao mà lại cứ im lặng như thế. Dù có bất kỳ nguyên nhân nào, em cũng cần từ chính miệng anh ấy nói với em. Đến khi em thấy hợp lý, em thấy hài lòng, em mới tha thứ cho anh ấy. Nói đến đây tôi dừng lại, đầy khay cơm về phía chị Diên, sau đó nói tiếp. Em ăn no rồi, em cảm ơn chị đã mang đến cho em. Cũng muộn rồi, chắc anh Thiên đang đợi chị. Chị về phòng với anh ấy đi ạ. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Chị về đây. Sau khi chị Diên rời đi, tôi không ngủ ngay mà sang phòng của Quỳnh đón bé An. Nhưng cô ấy lại không chịu trả con bé về. Chị, cứ để em ngủ với An một hôm, không sợ con bé giật mình khóc đâu chị. Không cần đâu em, dì muốn ngủ với con. Thôi mà, chị về ngủ đi. Vin và Bông đang ngồi chơi xếp hình dưới sàn nhà, lúc này cũng nói giúp. Thím dì cứ về đi ạ, tối nay bọn con trông bé An cho thím ạ. Thôi. Thím ơi, thím đi tìm chú Đăng đi, tối tới giờ chú ấy chưa ăn cái gì đâu ạ. Nhắc đến Đăng tôi không buồn để ý, đang muốn tiến tới bế con gái ngủ say trên giường thì bị Quỳnh chặn lại. Hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, còn không quên nói với tôi. Thím cứ yên tâm đi, bé An ngủ ngon lắm. Thím đừng buồn, chúc thím ngủ ngon ạ. Dứt lời không đợi tôi phản ứng, cả ba liền đóng cửa phòng và khóa trái lại. Mặc cho tôi bên ngoài có gọi cửa bao nhiêu lần cũng không mở ra. Cuối cùng tôi đành khuất phục trước bọn họ, quay về phòng của mình. Vì buổi chiều ngủ đến 7 giờ nên tôi nằm đến đêm muộn, không sao mà ngủ được. Mà Đăng cũng không về phòng. Không biết đến mấy giờ sáng, khi tôi đang thiêu thiêu thì nghe tiếng cửa phòng cạch một tiếng rất nhỏ, mang theo hương nước hoa của Đăng vào phòng. Tuy không mở mắt nhưng tôi cảm nhận được anh đang đứng bên cạnh giường và nhìn tôi rất lâu. Hôm sau tỉnh dậy, mọi người không còn tâm trạng đi chơi nên quyết định trở về sớm hơn dự định. Vừa về đến nhà, bố mẹ nhìn thấy chúng tôi liền bước ra vào hỏi vì sao lại về sớm. Ai ai cũng nói dối là ở đó chả có gì chơi, chán rồi nên về trước, đợi hôm khác chọn chỗ khác rồi đi sau. Những ngày sau đó đang không sang nhà bố mẹ, không riêng gì tôi tò mò mà đến bố mẹ tôi còn cảm thấy khó hiểu. Không thể nhắn tin hay gọi điện hỏi trực tiếp cho Đăng, mà bố mẹ khi hỏi nguyên do thì cũng không nói bóng nói gió tình hình của anh cho tôi biết như trước. Thành ra dù có tò mò đến đâu, tôi phải kìm nén nỗi thắc mắc xuống tận sâu đáy lòng, không để cho ai nhìn thấu tôi. Nhưng cũng chẳng để cho tôi phải đợi chờ quá lâu. Và một buổi sáng khi vừa xuống dưới nhà, mẹ đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tôi bà liền nói. Tối qua mẹ gọi điện cho thằng Đăng, nghe giọng của nó như người bị ốm ấy. Sáng nay bố mẹ đi có việc, không qua xem nó như thế nào được. Đợi bác Tư nấu cháo xong, con mang qua nhà cho nó giúp mẹ nhé. Thôi để bác Tư mang sang đi ạ, con không qua bên đấy. Nhưng bác Tư còn có việc của bác ấy mà con. Con làm giúp bác ấy cũng được mà mẹ, con còn phải trông cái An. Thôi, nếu con không sang, để trưa mẹ về, mẹ mang, rồi mẹ xem nó thế nào. Thôi, bố mẹ đi đây, không sắp muộn giờ rồi. Dạ vâng, con chào bố mẹ. Ngoài miệng thì làm như không quan tâm, nhưng khi biết tin anh bị ốm, tôi cầm lòng không được sự tò mò và cả lo lắng, nên ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Bác Từ đúng là bận rất nhiều việc mẹ giao trước đó, thành ra không có thời gian nấu cháo cho Đăng. Tôi lại rảnh tay nên vào bếp nấu cho anh một nồi cháo thịt băm. Nấu xong lại còn cẩn thận múc ra cặp lồng giữ nhiệt để lát mẹ về mang qua cho anh. Đợi mãi đến hơn 11 giờ trưa, tôi cho con gái ăn xong rồi đi ngủ mà bố mẹ vẫn chưa về. Cuối cùng nóng lòng đành nhờ bác Tư trông ăn giúp. Còn tôi thay quần áo đến nhà tìm Đăng. Dừng chân trước ngôi biệt thự, đã hơn 4 tháng rời đi, những kỷ niệm vui vẻ, những ký ức buồn bã cùng lúc ùa về trong ký ức. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình có thời gian hồi tưởng về những chuyện đã qua. Tôi mở cổng vào trong nhà, thấy mọi thứ chẳng khác ngày trước chút nào. Từ vị trí cây cảnh, chậu hoa tôi trồng đang còn nằm yên ở đó, Thậm chí cả những thứ tôi sắp xếp, tự tay trang trí trước đây vẫn y nguyên như cũ. Bất giác một cảm giác quen thuộc ùa vây lấy trái tim của tôi. Tôi chậm rãi bước đi đến gần Đăng. Này, tôi mang cháo đến cho anh này. Anh ăn gì chưa? Anh dậy ăn đi rồi uống thuốc. Tôi để đây nhé. Tôi đi về đây. Tôi nói nhiều như vậy mà Đăng không thèm đáp lại tôi một câu. Đến cả mở mắt ra nhìn cũng không hề có. Tôi thấy anh im im một cách bất thường thì không khỏi lo lắng. Liền rón rén đến gần Đăng hơn, vươn tay ra muốn lay nhẹ anh dậy. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào da thịt của anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, một tay tôi vội vàng đặt lên trán của Đăng kiểm tra, một tay vỗ nhẹ lên má. Đăng, anh sao thế này? Anh tỉnh lại đi. Đăng à? Đăng! Có gọi thế nào cũng không thấy Đăng có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi lấy điện thoại tính gọi báo cho bố mẹ, rồi đặt xe đưa anh đến bệnh viện. Thì vừa hay bố mẹ đi công chuyện về, ghé vào nhà của anh. Thấy con trai sốt cao nằm trên ghế bất động, bố mẹ vội đưa Đăng ra xe và chờ đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong, bảo anh bị sốt virus, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, để tránh có biến chứng. Trong phòng bệnh đặc biệt, Đăng vẫn chưa hạ sốt nên ngủ ly bì mãi không tỉnh dậy. Không riêng gì bố mẹ lo lắng cho anh, mà tôi cũng không thể nào ngồi yên được. Người đâu mà lớn đến như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Ốm sốt cao cũng không chịu gọi với ai. Nếu như tôi không sang, bố mẹ không ghé qua, anh ngất một mình ở nhà thì ai mà biết. Rồi lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao? Tôi ngồi một góc hướng tầm mắt nhìn đến gương mặt ngủ say. Bất chợt giọng mẹ vang lên. Di à, con cùng bố về nhà trước đi. Mẹ ở lại đây với Đăng. Bố mẹ đã ăn gì chưa ạ? Lát mẹ xuống căng tin mua đồ ăn sau. Hay bố mẹ cứ về đi, con ở lại cho. Chiều tối bố mẹ vào với anh ấy rồi con về. Thôi được, thế con ở lại chăm sóc nó giúp mẹ. Khi nào Đăng dậy thì nhắn báo với mẹ một tin nhá. Dạ vâng ạ. Sau khi bố mẹ về, tôi kéo chiếc ghế nhựa ngồi sát bên cạnh Đăng. Bàn tay vô thức cũng như có ý giơ lên chạm nhẹ đến từng khía cạnh trên gương mặt của anh. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn Đăng kỹ như vậy, và cũng lâu lắm rồi không chạm vào da thịt của anh. Cảm giác lúc này vẫn y như ngày trước, trong lòng xao xuyến rung động khó có thể diễn tả thành lời. Đang say sưa ngắm Đăng, chợt đầu chân mày của anh hơi trao lại. Biết anh đã tỉnh, tôi vội vàng rụt tay về, đầy ghế ngồi xa anh một đoạn. Đăng từ từ hé mở mi mắt, nhìn lên trần nhà, tiếp theo nghiêng đầu muốn quan sát xung quanh, thì anh lại nhìn trúng ánh mắt của tôi. Anh thoáng sửng sốt, rất nhanh bình tĩnh hỏi tôi. Gì à? Anh đang ở bệnh viện sao? Ừ, anh biết rồi mà còn hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh bị sốt virus, anh ngất đi nên được bê đến đây. Em đưa anh đến à? Bố, mẹ. Nhưng họ về trước rồi. Lát bố mẹ vào tôi sẽ về. Cảm ơn em. Cảm ơn chuyện gì? Em ở bên anh lúc này, chẳng qua không có ai để ý đến anh nên tôi mới phải ở lại đây thôi. Chứ tôi chả muốn ở đâu. Anh hiểu. Anh thì hiểu cái gì? Anh hiểu lòng em, không như lời em muốn nói. Bị nói trúng tâm tư như vậy, tôi không buồn nói chuyện với Đăng nữa, mà đứng dậy lấy mấy quả cam trên bàn, vắt nước cho anh. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tuy không nhìn đến Đăng, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh dán chặt trên người tôi. Không rời. Tôi có chút không được tự nhiên. Vắt xong một ly nước đầy, tôi đưa đến cho anh. Anh uống đi. Anh vừa tỉnh, còn chưa ăn gì nên hơi đói. Không thể uống nước cam bây giờ được. Tôi quên mất. Thế bây giờ anh ăn gì? Để tôi đi mua. Ăn em có được không? Này, đồ thần kinh kia. Tôi cho anh nhịn đói luôn bây giờ. Tôi đi ra ngoài đây, nói chuyện với anh ấy. Lấy virus cho tôi. Đừng đi. Anh không lây cho em được đâu. Ai mà biết được. Anh nói nhiều như thế, nước bọt nó bắn ra, nó phát tán virus ra, rồi sau đó nó xâm nhập vào người tôi thì sao? Em sợ anh lây cho em à? Ừ. Nếu em sợ thì em không ở lại đây với anh rồi. Chẳng qua tôi thương bố mẹ chưa ăn gì nên tôi mới để bố mẹ về trước ăn uống nghỉ ngơi. Tôi không thèm quan tâm đến anh đâu. Anh đừng có tưởng bở. Ừ, Anh không tưởng bờ. Ảo tưởng? Không. Anh ăn nên nói ít thôi. Vừa mới dậy, nghỉ ngơi đi. Nhưng em không được đi đâu đâu đấy. Em phải ngồi ở đây, anh mới yên tâm nghỉ ngơi được. Anh kêu đói còn gì, tôi phải xuống căng tin mua cái gì cho anh chứ. Ừ, thế em đi nhanh rồi em về với anh nhé. Nhưng mà anh muốn ăn gì? Ăn cháo. Thôi được rồi, anh nằm xuống nghỉ đi. Lúc đi mua cháo, tôi có ghé vào phòng bác sĩ, bảo họ qua kiểm tra cho Đăng, sau đó mới yên tâm rời đi. Khoảng 5 phút sau quay lại, thấy người đó nằm vắt tay lên trán như đang tập trung suy nghĩ. Thấy tôi quay lại, anh chống tay xuống cạnh giường, tự mình ngồi dậy. Nụ cười trên môi của anh mang theo sự mệt mỏi, uể oải của người bệnh. Mặt mũi thì phờ phạc, môi thì trắng nhợt như không còn sức sống. Này, anh dậy ăn cháo đi. Em đút cho anh có được không? Anh có đủ hai tay cơ mà. Nhưng bây giờ anh mệt lắm, không có sức gì cả. Tôi trừng mắt lườm Đăng, nhưng rồi cũng tự tay xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho anh. Đây, ăn đi. Hơi nóng, em thổi cho anh đi. Lắm chuyện thế nhở, có nóng đâu, ăn như vậy là vừa rồi. Nóng thật mà, em không tin ấy. Em ăn thử đi. Tôi lườm lườm nhìn anh một lúc, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Thấy nóng thật, tôi mới cụp mi mắt xuống, sau đó lên tiếng. Vậy thì anh tự thổi mà ăn. Em thổi cho anh đi. Người bệnh, anh phải cần được chăm sóc chứ. Làm như mình còn con nít lắm không bằng. Bình thường khỏe mạnh là như vậy, ốm sốt có tí mà nũng nịu như trẻ con. Thế nhưng tôi cũng tự nguyện thổi cho Đăng. Đây, ăn đi. Cảm ơn em. Cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn chịu ăn hết bát cháo và không nói thêm bất cứ lời gì. Đợi khi ăn xong, tôi lấy thuốc cho uống. Trong lúc ngồi nghỉ, tôi lấy điện thoại ra nghịch thì đọc được trên mạng một tin tức về Đăng với tiêu đề: Tổng giám đốc công ty Lê Hải đã có vợ và con gái nhưng không nhận. Có tin đồn bỏ vợ con lén lút qua lại với thư ký. Dưới bài báo không ít những bình luận tiêu cực chửi bới Đăng. Có người còn hỏi Facebook của tôi, của Đăng và của Nguyệt để vào hóng chuyện. Tôi thật không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả về người viết bài báo này và có cả những người bình luận. Chuyện riêng của gia đình tôi, cho dù có ra sao thì cũng chỉ có chúng tôi có quyền lên tiếng. Đâu đến lượt người ngoài không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà lại phán xét như vậy. Đăng qua lại với thư ký, bỏ rơi mẹ con tôi là thật. Nhiều người bức xúc thay tôi là điều dễ hiểu, nhưng tôi không muốn thấy những lời nói nhục mạ xúc phạm anh. Có người còn lôi bố mẹ Đăng ra để nói, bảo rằng mẹ Tuyết cũng từng cướp chồng người ta nên không dạy được con, để con trai sống lỗi với người khác. Đọc được những thông tin này, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi run rẩy. Đăng thấy tôi có điều gì đó khác lạ, liền hỏi ngay. Gì? Em sao thế? Sớm muộn gì Đăng cũng biết, nên tôi không giấu nữa mà đưa cho anh xem. Đăng đọc xong, sắc mặt của anh chẳng mảy may một chút tức giận, anh chỉ thở dài. Anh đáng bị như vậy mà, có đúng không? Nhưng bố mẹ anh không liên quan, tại sao họ có thể nói ra những lời này? Người ta ghét mình thì người ta nói thôi. Anh nhờ người gỡ bài xuống đi. Em lo cho danh dự của anh sao? Tôi là không muốn bố mẹ bị người ta nói những lời ác ý. Đúng. Nhưng họ chửi anh là đúng mà. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Nói nhằng nói cuội cái gì thế không biết. Anh không lo cho danh dự của anh sao? Anh không lo cho bố mẹ đọc được rằng sẽ buồn ư? Với mối quan hệ của mấy anh em nhà họ Vũ thì chỉ cần trong tích tắc là xóa được cái bài này rồi. Thế mà không hiểu sao cứ chần chừ như không quan tâm đến những tin tức bị lộ ra bên ngoài. Hay là anh muốn thừa nhận với mọi người rằng anh yêu thư ký, anh muốn nhân cơ hội này công khai quan hệ với cô ta luôn. Nghĩ như vậy tôi buồn lắm, không thèm để ý đến nữa. Giật điện thoại từ trong tay của Đăng, tôi bực mình lẩm bẩm. Công khai đi, để cả thế giới này biết hai người đang yêu nhau đi. Không biết Đăng có nghe thấy tôi lẩm bẩm cái gì hay không, nhưng tôi nghe tiếng anh thở dài. Anh chậm rãi nói ra. Dì này, đợi anh khỏe lại chúng ta nghiêm túc nói chuyện, có được không? Em muốn biết gì, em muốn hỏi anh chuyện gì hay trách anh ra sao cũng được. Anh không kêu than, anh không quan tâm người ta nói gì anh, chỉ muốn quan tâm đến em nghĩ gì thôi. Tôi rất muốn nói chuyện nghiêm túc ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến anh đang bị bệnh nên đành gác lại chờ anh. Không trả lời tức là ngầm đồng ý. Đưa ly nước cam cho Đăng. Anh uống đi. Đợi Đăng uống xong, tôi ra ngoài hành lang gọi điện báo cho mẹ biết Đăng đã tỉnh, cũng là muốn thăm dò xem bố mẹ đã đọc được tin tức chưa. Nhưng thấy giọng mẹ vẫn bình thường như không có chuyện gì, ngược lại còn bảo tôi giúp bà chăm sóc cho Đăng, lát nữa bà sẽ vào bệnh viện với chúng tôi. Khi tôi quay lại phòng, nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đứng quay lưng về phía cửa, khom thấp người cúi xuống giường bệnh. Không cần nhìn mặt cô ta, tôi cũng đoán đó chính là Nguyệt. Tin tức cô ta cũng nhanh quá nhỉ, người yêu vừa bị bệnh liền chạy ngay tới đây. Mà tài thật, tôi đứng ngoài hành lang, cô ta vào phòng lúc nào tại sao tôi không nhìn thấy? Cứ cho là tôi mải nói chuyện, chẳng nhẽ cô ta thấy tôi mà lại vẫn dám vác mặt vào đây ư? Tôi thấy ngứa mắt nên không thèm bước vào trong, xoay người rời đi thì đụng đầu trúng vào lồng ngực của một người thanh niên. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một người lạ mặt tôi chưa gặp bao giờ, không biết là ai. Đang định xin lỗi nhưng anh ta mở miệng ra trước. Xin lỗi cô có sao không? Dạ không, cho tôi xin lỗi nhé, mặt mũi tôi không để ý. Chúng tôi đứng ngay cửa phòng nói chuyện nên cũng làm người bên trong chú ý. Đăng chắc biết tôi nhìn thấy cảnh hai người họ nói chuyện, lúc này anh mới gọi tôi. Gì à, đi vào đây. Tôi không rảnh, tôi đi về trước đây, dù sao cũng có người tới và chăm anh rồi. Không phải như em nghĩ. Tôi có nghĩ cái gì đâu, mà tại sao anh phải khẩn trương như vậy? Không làm phiền mấy người, tôi đi về đây. Dứt lời tôi định đẩy người đàn ông kia sang một bên, nhưng Đăng đã ra lệnh. Thành, giữ cô ấy lại cho tôi. Tên người đàn ông này nghe quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nghe một lần ở đâu đó rồi. Để nghĩ lại xem nào. À, là trợ lý của Đăng. Đúng không nhỉ? Vậy là mụ thư ký kia không đến đây một mình mà đến cùng với Thành ư? Mặc kệ, dù cô ta đến đây cùng với ai thì cũng là đến đây gặp anh. Tôi không muốn muộn phiền, tôi sẽ về. Nhưng Thành lại nghe lời của Đăng và giữ tôi lại. Tôi không vui, nói với anh ta. Tránh ra đi. Sếp bảo rồi, phải giữ cô lại, nên cho tôi thất lễ nhé. Vợ của sếp. Tôi không phải là vợ của anh ta. Lúc này Đăng tiến tới giữ lấy cánh tay của tôi. Anh nói với hai người kia. Mấy người ra ngoài hết đi. Việc ở công ty, giao cho phó giám đốc xử lý. Đừng có tìm tới tôi làm phiền tôi. Thành nghe lời nên cúi đầu dạ một tiếng. Còn mũ thư ký thì dai như đỉa, chạy tới gọi một tiếng ngọt như đường vậy. Anh Đăng. Đăng chẳng nhìn ai trong số họ, lạnh lùng nói một từ rất to. Đi. Hai người lập tức rời khỏi phòng. Khi chỉ còn hai chúng tôi, Đăng lên tiếng hỏi. Em đang ghen đi à? Việc gì tôi phải ghen? Hai người yêu nhau mà. Tôi là kẻ thừa, người dưng ấy, lấy tư cách gì mà ghen? Đồ hâm. Em là... Đăng vừa nói đến đây, cánh cửa phòng bệnh bật mở thêm một lần nữa. Thấy bố mẹ từ bên ngoài bước vào, chúng tôi đầu thanh chào bố mẹ. Con chào bố mẹ ạ. Ừ. Bố mẹ đến rồi, vậy con xin phép con về. Con ở lại thêm một chút rồi hãy về. Dạ thôi, con về xem An như thế nào ạ. Thế con về trước đi. Dạ. Tối đó đang ngồi vẽ tranh, tôi đồng loạt nhận được tin nhắn của hai người. Một là anh Duy hỏi tôi biết tin tức hôm nay của Đăng chưa, và thông báo hai ngày nữa anh ấy về Hà Nội. Người còn lại là Đăng, hỏi tôi đang làm gì. Tôi chỉ trả lời tin nhắn của anh Duy, chứ tôi không trả lời lại cho Đăng. Có lẽ đợi lâu không thấy tôi hồi đáp, mà chấm xanh đang còn hoạt động, nên Đăng trực tiếp gọi cho tôi. Đang làm cái gì thế? Chuẩn bị đi ngủ. Mà anh ngủ sớm đi. Không ngủ được, nhớ nhà. Muốn nhanh chóng được về thì cố mà khỏi bệnh mà về. Thế thôi. Sáng mai hai mẹ con qua đây nhé. Anh bị dở hơi à? Cho An qua đấy để lấy sốt của anh à? Ừ nhỉ, anh quên mất. Thế thì một mình em đến cũng được. Tôi không rảnh, tôi còn nhiều việc cần phải làm. Việc gì chứ? Kiếm tiền. Mà thôi, tôi tắt máy đây. Nói chuyện làm con bé giật mình bây giờ. Thế hai mẹ con ngủ ngon nhé. Ngày mai em nhớ đến nhé. Tôi không hứa hẹn mà thẳng tay tắt máy, sau đó ngồi vẽ cho xong bản thiết kế, rồi mới leo lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại nằm mơ thấy Đăng cả người dính đầy máu. Tuy giấc mơ không dài, nhưng một đoạn ngắn thôi đã làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Lòng nóng như lửa đốt, lo lắng bồn chồn không yên. Tôi chưa từng mơ ác mộng bao giờ. Kể cả ngày trước có áp lực, có mệt mỏi ra sao, cũng chưa từng một lần mơ thấy thứ gì đó bị hỏng hay con gì bị thương. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi mơ thấy máu đỏ, lại liên quan đến Đăng. Tôi sợ không dám ngủ lại, mặt cứ giáo hoành nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng. Miệng thì không ngừng lầm bầm, cầu mong giấc mơ đi ngược lại với hiện thực. Hôm sau mẹ từ bệnh viện trở về, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách. Mẹ tiến tới hỏi tôi. Lan con có vào bệnh viện không? Dạ con không, có chuyện gì thế mẹ? À không có gì, mẹ hỏi thế thôi. Nếu con vào ấy thì bố mẹ không vào. Mẹ muốn thay phiên nhau ấy mà. Dạ vâng. Mẹ tính để thằng Đăng nó về đây. Nó sống một mình bên kia, mẹ không yên tâm. Chưa còn với ở với nó, chắc con cũng biết rồi. Tối ngày nó cắm đầu vào công việc, mẹ sợ nó ở một mình, không ăn uống, lại ốm đau ra đấy, lại chả có ai biết. Ý của con thế nào? Mẹ cho nó về nhà, không làm cho con khó chịu chứ. Đăng là con trai của bố mẹ, tôi đương nhiên không có quyền quyết định việc anh ở hay anh đi. Mẹ hỏi ý tôi chắc chỉ là muốn thông báo. Tôi phận con dâu hờ, làm sao mà dám không đồng ý chứ. Dạ cứ theo ý của mẹ, con không có ý kiến gì ạ. Thế chiều nó xuất viện, mẹ đưa nó về đây luôn nhá. Dạ vâng ạ. Chiều hôm đó Đăng vừa về đến nơi, tuy không còn sốt cao nhưng người vẫn mệt mỏi chưa khỏi. Vậy mà đã đi tìm riêng tôi để hỏi tội. Tại sao em không đến? Đằng nào anh trả về, tôi đến làm gì chứ? Đến đón anh về. Anh bị làm sao thế à? Sốt có một tí mà anh làm như bị ốm nặng lắm không bằng ấy. Vậy tôi nằm liệt giường, em mới chịu tới gặp tôi à? Đã không muốn nghe những điểm gở mà đang còn nói mấy cái lời linh tinh này, làm cho tôi càng không vui. Anh nói ít thôi, vớ va vớ vẩn, tôi không thích nghe anh nói như vậy. Lần sau đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Trước thái độ gay gắt của tôi, Đăng ậm ừ và đáp lại. Ừ thì sau này không nói linh tinh, biết em lo lắng cho anh rồi. Đúng là cái đồ thần kinh. Kể từ sau hôm đó, chúng tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Thì đến một ngày anh Duy qua nhà bố mẹ tìm tôi. Bình thường mẹ Tuyết vẫn hay có ý hàn gắn cho tôi và Đăng. Thế nhưng không rõ vì mấy hôm ấy có mặt anh nên bà cố tình chưa con trai, hay bà đã đổi ý mà lại bảo tôi và Duy. Duy này, Duy tốt với hai mẹ con cái gì quá. Cô là mẹ ruột, cái gì không khéo cô lại gả con bé cho một người tinh tế như cháu rồi cũng nên. Vậy à, cháu cũng nguyện chăm sóc mẹ con Duy cả đời, miễn là em ấy không chê cháu à. Có một người tốt như cháu chăm sóc, bảo vệ con bé là cô yên tâm lắm rồi. Cô đang tính làm mối cho Duy à? Chắc là... Không rõ anh Duy muốn nói thêm cái gì, nhưng Đăng lúc này nhảy vào, chặn họng ngay. Mối miết cái gì? Cậu nhiều chuyện vừa thôi, đi về đi. Tôi đến chơi với mẹ con Duy, thăm bố mẹ anh, chưa ngó ngàng gì đến anh đâu mà anh phải đuổi tôi. Nhà tôi không thích ai thì tôi đuổi, đơn giản thế thôi. Anh càng không thích ý, tôi lại càng muốn ở lại. Có giỏi, anh nhấc tôi, đi khỏi đây đi. Cậu... Hai người này cứ ở gần nhau, lại cãi nhau, lườm nguyết nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cũng vì sự xuất hiện của anh Duy, sự quan tâm quá đỗi thân thiết, đến cả tôi cũng lầm tưởng anh ấy thích mình, nên đã khiến tôi và Đăng mỗi ngày đều nói ẩn ý nhau, chẳng thể nào ôn hòa ngồi lại nói chuyện. Rõ ràng chính anh là người bảo sẽ nói chuyện rõ ràng với tôi, nhưng chỉ vì anh Duy mà những lời hứa hẹn trước đó mất sạch. Anh không có sự tự giác, nên tôi cũng không muốn chủ động hỏi trước. Ngày nào cũng thấy anh ấy cắm đầu vào công việc, chẳng biết do công ty nhiều việc hay là dành nhiều thời gian ở bên thư ký. Tính ra thời gian anh giáp mặt với tôi còn ít hơn với mụ kia. Một ngày nọ, mọi người ra ngoài hết, chỉ còn mỗi mình tôi trong nhà. Đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng ô tô chạy vào trong sân, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe đó là của Đăng, nên tôi không để ý đến nữa mà tập trung vào nấu nướng. Khi Đăng bước vào trong nhà, không nhìn thấy ai, Chắc cũng đoán được mọi người ra ngoài chưa về, nên anh hỏi tôi. Bố mẹ và bé An vẫn chưa về à? Tôi không muốn nói chuyện với Đăng, nhưng nhà chỉ có mỗi hai người, anh lại gọi đích danh của tôi. Tôi cũng không thể làm như câm như điếc mà không trả lời anh được. Mọi người chắc cũng sắp về rồi à? Đăng thấy tôi nói chuyện lạnh nhạt không nhìn đến anh, nên anh không hỏi thêm gì nữa, dứt khoát bước lên trên phòng. Đang ghét, đồ vô lương tâm. Hôm nay biết về nhà sớm cơ đấy. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với mình. Ở bên con khác ấy thì cười nói, ngọt ngào, híp tịt cả mắt. Đi luôn đi, dọn về bên kia mà sống. Dù gái về mà ở với nhau. Về đây làm gì? Muốn chọc tức tôi hay gì? Có cái gì không vừa ý là tôi lôi ra hết. Nhưng lại chỉ có một mình nghe. Một mình tức, chứ ai kia có nghe thấy đâu. Vì không muốn tự chuốc thêm phiền não, tôi đành nhịn xuống tâm trạng bức bối, ép đầu óc của mình nghĩ đến những chuyện vui khác. Đứng cả buổi trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong, đang tính đi lấy mấy cái đĩa để bày đồ ăn lên, rồi đợi bố mẹ cùng với con gái về là có thể dùng bữa. Thì khi vừa xoay người, trán của tôi đụng trúng vào lồng ngực rắn chắc của một người nào đó. Không biết Đăng ở đây từ bao giờ, nên tôi giật mình mà lùi về sau một bước. Anh vào đây làm gì? Anh lấy đồ. Trong bếp có đồ gì để anh ta lấy, nhưng mà kệ, chuyện của anh trước giờ không đến lượt tôi quản. Tôi quay mặt đi không nói gì nữa, mà chủ động tránh sang một bên, đi đến phía tủ bát. Khi vừa bước được một bước, thì cổ tay có bàn tay khác nắm vào. Tiếp đó một lực vừa đủ, kéo ngược tôi lại, ép người tôi tì vào cạnh bàn. Thái độ của em, nói chuyện với người lớn, kiểu gì thế à? Kiểu gì là kiểu gì? Tôi thấy mình nói chuyện với anh rất lễ phép. Vâng vâng, dạ dạ, chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ đấy thôi. Anh bằng vai phải lứa với em à? Mà em xưng tôi. À, nếu như anh không thích ý, thì từ giờ tôi sửa lại. Đăng chợt im lặng, nhìn vào mắt tôi không nói thêm lời nào nữa. Cũng không có ý định bỏ tay xuống để tôi đi. Tôi có chút ngượng ngùng, không quen. Mặt đối mặt với anh nên nghiêng đầu sang một bên, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định. Phiền cậu chủ tránh ra, để cháu còn chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà. Vừa nói cái gì? Cháu? Cậu chủ? Vâng, xưng tôi không được, cháu cũng không được. Thế cậu chủ muốn gì, xưng hô thế nào mới vừa lòng cậu ạ? Dì không có trách nhiệm chiều theo ý của cậu chủ đâu ạ. Thiên Di? Làm sao ạ cậu chủ? Tôi và em có con với nhau, mà em xưng cháu. Vậy con gái, gọi tôi là gì đây? Về chuyện này cậu chủ không cần bận tâm. Chưa đợi bé An biết nói, thì cháu đưa con bé đi rồi. Dù sao nó không được chào đón bởi bố ruột, ở lại đây chỉ khiến người nào đó cảm thấy mẹ con cháu là kẻ dư thừa, cản trở hạnh phúc của người ta thôi ạ. Nói xong tôi hất tay Đăng đang giữ cằm mình và dùng lực đẩy anh ta ra. Đăng không những không bị xê dịch một phân nào mà còn áp sát vào người tôi hơn. Anh gần giọng hỏi tôi. Đưa con đi ý à? Em muốn đưa con đi đâu? An là con của tôi. Tôi không đồng ý. Em dám đưa đi à? Hình như cậu chủ đã quên. Bé An là con của một mình Di rồi. Con bé không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu. Di chưa từng kết hôn. Trên giấy khai sinh, Di làm cho con bé phần cha để trống, tức là không có bố. Tên con chỉ có hai chữ Thiên An, không mang họ Vũ, cũng chẳng phải là họ Lê. Nói như vậy, cậu nghe và cậu hiểu rõ ý của cháu rồi chứ ạ? Thiên Di, em... Mỗi một tiếng cháu phát ra tôi đều cố tình nhấn mạnh để nhắc cho Đăng nhớ rằng chúng tôi không có bất kỳ quan hệ thân thiết nào. Không có giấy tờ, pháp luật ràng buộc thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ cuộc sống của mẹ con tôi. Nếu như cậu chủ muốn có con của mình thì đi tìm cô thư ký tên là Nguyệt của cậu ấy, bảo chị ta sinh cho. Hai người yêu nhau như vậy chắc chắn đứa bé ra đời được cậu chủ chào đón. Mà tránh để cho người cậu chủ yêu buồn phiền, hờn dỗi thì cậu đừng có liên quan gì đến mẹ con cháu thì hơn ạ. Thiền Di! Thái độ của Đăng càng lúc càng không tốt, thanh âm gọi tên tôi cũng tăng lên mấy phần, nhưng tôi không biết sợ. Càng nói, tôi lại càng chọc tức anh. À, đúng rồi, cậu chủ không cần áy náy hay là cố gắng làm một người đàn ông có trách nhiệm đâu. Bởi vì cháu không bắt cậu làm gì cho con gái của cháu cả. Với lại Di còn rất trẻ, xã hội bây giờ có rất nhiều single mom tìm được mái ấm, tìm được hạnh phúc mới cho mình. Có thể là người chồng sau này của Di điều kiện không tốt, không xuất chúng như cậu chủ đây, nhưng lại biết yêu thương, bảo vệ hai mẹ con Di. Như vậy là được lắm rồi. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cánh môi của tôi liền bị người đó chặn lại, đang hôn tôi một cách ngấu nghiến, giống như muốn trút hết tức giận lên người của tôi. Một tay của anh nhanh chóng khóa hai tay của tôi về phía sau, một tay thuận thế siết lấy eo của tôi, ôm chặt trong lòng, không cho tôi cơ hội vùng vẫy. Anh bá đạo đưa lưỡi tiến vào trong và khuấy đảo khoang miệng của tôi. Bất giác, động tác mơn trớn của Đăng làm tôi liên tưởng đến khung cảnh ngày hôm đó ở công ty, khi anh nhẹ nhàng hôn môi một cô gái khác. Bàn tay của anh chạm vào da thịt cô ta, tiếp xúc thân mật đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi lại cảm thấy ngứa mắt. Trước khi ngủ với tôi, không cần biết anh phát sinh quan hệ với bao nhiêu người, tôi không quá để bụng, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng khi chúng tôi đến bên nhau, anh còn đi quan hệ với cô gái khác, bây giờ anh lại muốn làm chuyện này với tôi. Xin lỗi, tôi không muốn dùng chung. Anh làm cái gì thế? Anh có quyền gì mà cưỡng hôn tôi? Quyền gì? Quyền tôi là bố của con em, là chồng của em. Cậu chủ bị ngáo à? Cậu là chồng tôi khi nào? Em càng ngày càng cứng đầu. Có thế nào cũng không liên quan đến cậu. Cậu tránh ra đi. Bỗng dưng đang xốc thẳng tôi ngồi lên trên bàn, ép hai chân của tôi vòng qua eo của anh. Tôi mặc váy ngắn nên khi bị sốc bất ngờ, váy lúc này cũng bị tốc lên. Tôi xấu hổ vội vàng chỉnh lại chân váy, nhưng cũng quên phía bên trên quá nửa vòng một đang lõa lổ trước tầm mắt của ai kia. Cậu nhìn cái gì thế à? Cậu quay đi! Tại sao tôi phải quay? Trên người em còn chỗ nào mà tôi không nhìn thấy đâu. Nhìn thêm một tí cũng chả sao, lại càng bổ mắt. Cậu là đồ dê cụ! Dứt lời đang kéo dây áo của tôi xuống và bất ngờ ngậm lấy một bên ngực của tôi. Đồ điên, buông tôi ra! Tự nhiên bị cắn làm tôi giật mình và tôi kêu lên. Đầu ngực vừa đau vừa có cảm giác tê ngứa khó chịu, khiến cả người tôi run rẩy, sức lực dường như cũng dần tan biến. Qua một hồi lâu sau, Đăng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập dục vọng, nhìn những vết hôn hồng đỏ đang nở rộ trên ngực của tôi. Anh cúi người xuống, hôn xuống cổ tôi, dịch chuyển đến vành tai của tôi. Lúc đó lục phủ ngũ tạng của tôi đều bị hơi thở của anh bùa vây. Tôi vô lực ngăn cản, nhưng anh không thể. Tôi chỉ biết cắn môi, cố gắng đè nén, tiếng kêu khè khẽ. Một tay đang ôm lấy tấm lưng của tôi, một tay giữ lấy chân của tôi, phía dưới ra vào một cách vô cùng nhẹ nhàng. Còn dám nói Thiên An không phải là con của tôi nữa không? Sao, em trả lời đi. Em muốn im lặng chứ gì? Vậy để tôi xem em có im lặng mãi được không? Nói rồi thân dưới của Đăng càng ngày càng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn như vũ bão. Tôi không chịu được. Miệng của tôi bật ra những âm thanh rên rỉ. Dừng lại đi mà. Tôi hỏi em lần cuối, Thiên An là con của ai? Là con của một mình. Còn chưa nói hết thì tiếp tục bị một cú nhấn mạnh sâu vào bên trong, không cho tôi có cơ hội chối bỏ. Ngảng bướng, tôi chiều em quá rồi, có phải không? Anh lại quan tâm đến tôi à? Thế mà anh bảo rằng anh chiều tôi á? Chiều cái gì? Lúc này tiếng ô tô vào đến trong sân, tôi biết là bố mẹ về, không muốn họ nhìn thấy cảnh mây mưa của chúng tôi, nên tôi cố dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng trái ngược với nỗi lo trong tôi thì thái độ của Đăng hoàn toàn ngược lại. Anh dường như không sợ, vẫn dừng dưng chuyển động hạ thân. Anh ghì chặt tôi trong lòng, cắn nhẹ vành tai của tôi. Có cái gì phải sợ chứ? Để bố mẹ thấy cảnh này cũng tốt, như vậy ông bà không phải mất công tìm mối khác cho em. Không nghĩ rằng Đăng lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy. Mọi người đang vào nhà mà anh không có dấu hiệu dừng lại. Tôi vội chồng tay trước ngực Đăng, khẩn trương nói. Cậu điên vừa thôi, cậu dừng lại đi. Không dừng. Đồ hẫm này. Em cứ mắng đi, càng mắng tôi càng không buông. Cảm giác lén lút làm tình mà bị bắt, đúng là hứng thú thật đấy. Có đúng không nào? Được rồi, tôi không mắng cậu. Cậu dừng lại đi. Bố mẹ mà nhìn thấy như thế này, tôi biết giấu mặt đi đâu. Muốn tôi dừng lại cũng được, cho em cơ hội cuối cùng. Thiên Nan là con của ai? Con của cậu. Con của cậu? Nói lại. Con của cậu và con của tôi. Nói lại. Con của anh và em là con của chúng ta. Em là gì của tôi? Em là vợ. Tôi định trả lời là vợ hờ, nhưng lời chưa nói hết, Đăng đã lên tiếng. Tốt, sau này có dám nói An là con của một mình em nữa không? Có dám mang con của tôi đi lấy người khác không? Không, em không dám. Em không dám nữa. Nếu lần sau còn nói như vậy thì phải làm sao đây? Thì anh làm gì em cũng được. Em phải nhớ những gì em vừa nói. Em dám không nghe lời, tôi sẽ phạt em. Thôi được rồi, anh bỏ em ra đi. Đăng chưa dừng lại mà chỉ tay lên môi, ý bảo tôi hôn vào đó. Tôi không muốn khuất phục, nhưng thấy mọi người đã đi đến giữa sân, còn dây dưa nữa kiểu gì cũng không có thời gian chỉnh lại quần áo. Thế nên dù ôm một bụng tức, không làm gì được gã này, thì tôi phải nghe lời. Tôi chạm môi mình vào môi của anh. Được chưa? Tạm như vậy, trưa nay tôi tính tiếp với em. Trước khi rời khỏi người tôi, Đăng còn cố tình nhấn sâu vào trong một chút, sau đó mới dừng lại. Đăng kéo quần áo của mình, sau đó giúp tôi chỉnh lại váy. Nhưng vừa rồi quần nhỏ của anh bị xé rách, nên bây giờ chả có gì mặc. Tôi nhặt chiếc quần bị vứt dưới sàn, định giấu đi. Nhưng mà Đăng đã nhanh tay hơn, cầm lấy nó, bỏ vào trong túi quần của mình. Em lên nhà trước đi. Vâng ạ. Tôi vội vàng chạy lên lầu, nhưng mới bước được 4 bậc, thì mẹ Tuyết thấy tôi liền cất tiếng gọi. Dì ơi, con cho An ăn trước đi, con bé chắc đói rồi, cứ mếu máo suốt. Tôi không dám quay đầu bởi vì hai má của mình đang nóng ran. May sao lúc này Đăng lên tiếng giải vây cho tôi. Mẹ cứ để cho con, dì vừa nấu ăn xong, quần áo ám mùi, cần phải đi tắm mà. Bố mẹ thấy Đăng ở nhà giờ này thì hỏi ngay. Hôm nay con về sớm thế, không chơi bời, không lêu lổng bên ngoài à? Kìa mẹ, mẹ cái gì mà mẹ, bình thường anh có vác mặt về nhà sớm thế này đâu, ngày nào cũng bắt cả nhà ngồi đợi cơm. Này xong việc ở công ty sớm, con về luôn. Mà mẹ cứ nghĩ xấu về con trai của mẹ thế. Con đầu tắt mặt tối ở công ty làm việc, chứ có đi chơi đâu. Thôi được, anh vất vả quá, là mẹ vu oan cho anh. Được chưa? Tôi nghe tiếng bước chân của Đăng đi đến gần mẹ Tuyết. Mẹ, đưa An đây con bế cho. Đây, tôi trả con cho anh. Gớm, được một ngày mà tranh bế. Mọi lần con vẫn bế mà, nhưng được một tí là bị đòi lại rồi. Có phải con không muốn gần gũi với con gái con đâu? Nghe Đăng nói câu đó, tự nhiên tôi cảm thấy thương. Đúng là mọi lần anh mon men muốn bế An, nhưng toàn bị tôi làm ngơ, không cho đến gần. Nhưng một phần cũng do con bé không muốn ở riêng với anh. Mẹ Tuyết không nói với Đăng mà quay ra nói với tôi. Con đi tắm đi, dưới này cứ để đấy, thằng Đăng nó lo. Dạ vâng ạ, con xin phép con lên phòng. Tôi 3 chân 4 cẳng chạy vội lên phòng, lấy quần áo đi tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm. Đầu tóc của tôi cứ nghĩ đến những hành động vừa rồi của Đăng. Tôi còn chưa chấp nhận quay lại, anh đã dám làm như vậy với tôi. Vậy mà ngày trước ngủ chung giường, mặc cho tôi cởi hết quần áo, chủ động tấn công, mà anh có thèm động vào người tôi đâu. Bây giờ không những cưỡng ép tôi, lại còn bắt tôi phải thừa nhận Thiên An là con gái của anh, tôi là vợ của anh. Tôi thật sự không thể hiểu hết ý nghĩ trong đầu của Đăng. Đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ, bất chợt một giọng nói vang lên. Nghĩ cái gì mà chuyên tâm thế? Lê Hải Đăng, anh vào từ bao giờ thế hả? Anh đi ra ngoài đi. Trái ngược với thái độ của tôi, Đăng dừng dưng bước đến gần, ánh mắt di chuyển đến gương mặt của tôi. Em hét lớn làm gì? Tắm nhanh lên. Muốn mọi người đợi em đi à? Anh vào phòng của tôi làm gì? Vào trả quần cho em. Ai ngờ em tắm không đóng cửa phòng tắm. Đã thế, cái tư thế này đúng là hưởng thụ quá rồi đấy. Đồ biến thái, đồ mặt dày. Tôi mà biến thái, không biết trường em lại sinh thêm được mấy đứa con rồi. Anh... Tôi bực bội hất nước trong bồn vào người của Đăng. Anh không tránh mà ý cười trên môi anh chợt nở rộ. Anh nhướng mày nói với tôi. Em làm quần áo của tôi ướt rồi. Tôi sẽ xem như là em đang muốn tôi tắm chung với em đấy nhá. Anh đi ra đi. Thôi được, anh cho em 5 phút. Tôi ở ngoài phòng đợi em. Sau khi Đăng rời đi, Tôi liền đứng dậy lau khô người, rồi sau đó mặc lại quần áo. Vừa bước ra đến ngoài phòng, người nào đó đang nằm vắt chân chỗ ngủ. Nét mặt thì nham nhở, cười cười trông vô cùng đáng ghét. Tôi liếc qua vài giây, sau đó quay mặt đi luôn, không thèm nói với Đăng lời nào, mà mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà. Anh thấy tôi không để ý đến mình, thì cũng ngồi bật dậy, lững thững đi theo sau tôi. Xuống dưới nhà, bé An ăn no, đang thiêu thiêu ngủ trong lòng mẹ Tuyết. Mẹ đưa bé An cho bác Tư bế, lên phòng để cho con bé đi ngủ, tiếp đó ngồi vào bàn ăn. Trong lúc dùng bữa, Đăng tự nhiên gắp cho tôi một miếng sườn, bò vào bát. Hành động này của anh không những làm tôi bất ngờ, mà bố mẹ cũng phải ngước lên nhìn chúng tôi. Không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, Đăng xem như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Tôi giận anh không muốn ăn đồ anh gắp, nhưng vì có người lớn, tôi không dám gắp bỏ ra mâm. Cứ như vậy chọc đũa vào bát, khuấy khuấy từng hạt cơm trắng và đưa lên miệng. Hôm qua mẹ dọn dẹp phòng giúp con, thấy trên bàn làm việc có thư mời tham dự triển lãm tranh. Con chuẩn bị đi à? Dạ, cái đó là của anh Duy cho con một cái. Con cũng muốn đi, nhưng buổi triển lãm ở tận trong Sài Gòn. Con không nỡ xa An, sợ con bé đêm đến lại đòi con mà quấy khóc à? Thế con đi có lâu không? Dạ 4 ngày. Vừa nghe đến đây, mọi người chưa ai kịp nói gì, thì Đăng lạnh lùng lên tiếng. Không đi đâu hết, ở nhà. Mẹ Tuyết lúc này lên tiếng. Cái thằng này, con gì nó muốn đi đâu thì kệ nó, con có quyền gì mà cấm? Đúng vậy, tôi muốn đi đâu kệ tôi, đang dựa vào đâu mà cấm chứ. Anh càng không muốn tôi đi, tôi càng đi. Con là của chung, nhưng lúc nào cũng là một tay tôi chăm bẵm trông nom. Chả nhẽ có con rồi, tôi phải ở nhà không được đi đâu à? Mẹ Tuyết quay sang nói với tôi. Con không phải lo cho cái An, ở nhà có bố mẹ chăm cháu rồi. Con bé cũng quấn mẹ, nên không quấy khóc gì đâu. Mà con cũng nên đi đây đi đó, cho tinh thần thoải mái, chứ cứ rú rú chăm con một mình. Mẹ thấy xót cho tuổi trẻ của con lắm. Con muốn đi đâu cùng ai, bố mẹ đều ủng hộ con, miễn là con thấy vui. Nói đến đây mẹ Tuyết dừng lại mấy giây, liếc nhìn Đăng như thăm dò thái độ của anh. Sau đó mẹ lại nhấn mạnh thêm một câu. Mà có Duy đi cùng ấy, mẹ cũng yên tâm. Nó vừa biết bảo vệ, vừa biết chăm sóc cho con. Chứ không như ai kia, người nhà không để ý đến, chỉ có giỏi quan tâm kẻ thừa. Đang nghe mẹ mọc mỉa mình thì sắc mặt trở nên xám xịt, chân mày của anh nhíu lại nhìn bà. Không biết anh đang định mở miệng nói gì, nhưng tôi nhanh hơn một giây, mỉm cười nói với bà. Dạ vâng, vậy để con nói lại với anh Duy. Sắp tới con nhờ bố mẹ chăm cháu giúp con à? Ừ, không sao, cháu mẹ, mẹ nên chăm chứ. Đằng hình như rất không vui, nhưng anh không nói gì. Miếng sườn trong bát tôi bị anh gắp bỏ lại vào bát của anh. Tôi thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải ăn đồ anh lấy cho. Tôi có tay, tôi muốn ăn gì tự mình có thể lấy được. Bố Vũ im lặng nãy giờ, thấy Đằng biểu cảm khó chịu, làm cho ông phải thốt ra. Cái thằng này, con ăn về cái gì mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, như là quả táo tàu bị khô thế à? Còn cha làm sao cả, bố mẹ cứ kệ con. Mày lớn như vậy rồi, bố cần gì phải để ý đến mày. Bố đang lo cháu nội bố, thấy cái bản mặt cau có của mày, bị đe dọa cho sợ thôi. Giãn cái mặt ra. Đằng không đáp lại lời bố, mà đặt bát đũa xuống. Con ăn no rồi, bố mẹ ăn đi ạ. Con lên phòng trước đây. Đấy, cái thằng này, vừa mới như vậy thôi, đã vùng vằng đứng dậy, càng ngày càng không coi ai ra gì. Mặc cho bố mẹ nói, Đăng vẫn không dừng bước, mà thẳng thường đi lên lầu. Một lúc lâu sau, ăn xong, tôi cũng lên phòng nghỉ trưa. Vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy người kia đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cậu chủ, cậu tìm cái gì thế? Nhỏ tiếng một chút cho An ngủ chứ. Thư mời đâu? Thư mời đâu? Còn tưởng đang tìm cái gì quan trọng lắm, hóa ra là muốn lấy thư mời của tôi. Anh nghĩ tôi dễ dàng đưa cho anh chắc, đừng có mơ. Tôi đi đến bên giường, kéo chăn đắp ngang người cho con. Không liên quan đến cậu, đồ của Di, Di cất gọn rồi. Mang ra đây. Không mang. Tôi nói lại lần cuối, mang thư mời ra đây. Tôi không thèm trả lời, mặc cho ai đó mặt mày hầm hầm nhìn tôi. Tôi nằm xuống giường, nghiêng người về phía của An, nhắm hai mắt giả vờ như đang ngủ. Đang thấy vậy thì đi đến, kéo tôi ngồi dậy, giọng nói không quá lớn, nhưng vì sợ làm con gái giật mình, anh cũng nói. Em có thích giả câm giả điếc không à? Ừ, tôi câm, tôi điếc đấy. Vừa lòng anh chưa? Biết mình lỡ lời, đang lúng túng, chớp chớp mí mắt, thanh âm hạ xuống vài phần, nhưng tiếp tục chất vấn tôi. Em nên nhớ em đã có con, là con dâu của bố mẹ tôi. Bây giờ em bỏ con ở nhà cho ông bà trông, một mình đi cùng người đàn ông khác vào trong Sài Gòn tận 4 ngày. Như thế mà coi được à? Thế còn anh thì sao? Anh được đi đây đi đó, đi với cô này cô kia. Vậy tại sao tôi không được? Cuộc sống của chúng ta là độc lập, nước sông, không phạm nước giếng. Anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Chả ai liên quan đến ai. Thế thôi. Thiên Di! Còn bây giờ mời cậu chủ ra khỏi phòng của tôi. Tôi và An cần phải nghỉ ngơi. Mong cậu đừng có làm phiền. Sắc mặt của Đăng càng lúc càng trở nên khó coi. Đôi mắt anh tàn ra những tia sáng phức tạp. Môi mỏng đang mấp máy. Định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh im lặng một lúc. Lồng ngực hít vào sâu mấy hơi. Giống như đang cố tự kiềm chế chính mình. Thôi được. Tôi không làm phiền nữa. Đăng mở cửa bước đi ra bên ngoài. Tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại. Tựa như muốn cắt dứt hết thảy mọi dây dưa với tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi còn mạnh miệng nói ai sống cuộc đời của người ấy. Vậy mà khi anh nói anh không làm phiền tôi, trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Không biết vì điều gì mà tính Đăng lại khác xưa như thế. Ngày trước anh ôn nhu ân cần bao nhiêu, giờ đây oái ăm nóng nảy bấy nhiêu. Trước đây khi tôi làm gì không phải vì anh đều nhỏ nhẹ khuyên bảo tôi, chỉ dẫn cho tôi. Còn bây giờ thì đôi co rạch ròi từng chuyện một. Tôi biết mình cũng không vừa. Anh nói một, tôi cãi lại hai. Thành ra mỗi lần nói chuyện chẳng bình thường được bao lâu, đã cãi nhau òm tỏi. Có lẽ vì khoảng cách tuổi ta quá lớn. Cũng có khi do chúng tôi không hiểu rõ về nhau. Lúc trước chỉ là người ở nhờ, tôi làm gì cũng phải ngó trước xem sau, không dám làm phật ý mọi người. Bây giờ, ở trước bố mẹ Đăng, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, là Thiên Di của trước kia. Nhưng đối với Đăng, thì tôi không còn là cô gái hiểu chuyện, nhẫn nhịn để lấy lòng anh nữa rồi. Và Đăng cũng chẳng việc gì phải dịu dàng với tôi giống như xưa. Có lẽ trước đây ôn nhu với nhau là bởi vì nghĩ cho đối phương, không muốn người còn lại phải bận tâm suy nghĩ. Còn bây giờ đây, chắc là vì muốn bộc bạch hết tâm tư, tìm cách cho nhau hiểu. Dù có như thế nào, thì tôi cũng không muốn Đăng lớn giọng với mình. Tôi vô lực ngồi dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn đến con gái đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt non nớt, đáng yêu của An càng lớn càng giống hệt anh. Bất giác không hiểu vì điều gì, trên môi của tôi nở ra một nụ cười nhạt. Đang muốn cúi đầu hôn lên má con thì cánh cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra. Vẻ mặt của Đăng lạnh lùng, trực tiếp đi tới tóm lấy cổ tay của tôi. Đi sang phòng của tôi. Tôi phải đi ngủ. Sang phòng của anh làm gì? Chúng ta nói chuyện. Nói ở đây làm cho con tỉnh giấc. Bây giờ tôi chả muốn nói cái gì. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Không quan tâm đến lời từ chối của tôi, Đang cúi người bế bổng tôi lên. Động tác bất ngờ của anh thoáng làm tôi giật mình. Tôi vội vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của anh, nhưng không dám nói lớn tiếng. Anh buông tôi ra. Anh có nghe tôi nói không? Anh buông tôi ra. Im ngay. Đang bế tôi ra bên ngoài, đóng lại cửa phòng ngủ cho con, sau đó ôm tôi về phòng của anh. Lúc này không cần phải nhỏ giọng sợ ai thức giấc, tôi lớn tiếng hỏi anh. Anh muốn cái gì? Chúng ta cần phải nói chuyện, nhưng tôi không rảnh. Tôi nhường nhịn em hơi nhiều rồi đấy, em đừng có được nước lẫn tới. Không nói chuyện tử tế được với nhau, thì ở lại làm gì? Để cãi nhau à? Em... Thôi được, coi như anh thua em đừng trẻ con nữa. Chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau đi. Thôi được. Vậy anh có chuyện gì? Anh nói nhanh cho. Em muốn hỏi cái gì anh đều giải thích với em. Em nghe xong tha thứ cho anh hay không là ở bản thân em. Nhưng anh không cho phép em rời khỏi ngôi nhà này, càng không cho phép em có quan hệ yêu đương với bất kỳ người nào khác ngoài anh. Anh vô lý vừa thôi chứ. Anh yêu đương với người khác được, còn tôi thì không được à? Anh không yêu tôi, nhưng anh lại bắt cả đời này tôi phải chung thủy với một mình anh. Lý lẽ của anh kiểu gì thế à? Lời nói của tôi mang theo sự ai oán vô tận, Những lời tiếp theo chẳng khác nào như tự mình cầm lấy những mũi kim nhọn đâm vào trái tim. Tuy đau nhói nhưng vẫn nói ra hết những khúc mắc trong lòng. Tính đến nay anh ngủ với bao nhiêu người rồi? Số bạn gái cũ của anh chắc phải xếp hàng dài từ biệt thự đến tận công ty Lê Hải ấy nhỉ? Ngày trước anh ngủ với ai tôi không có quyền quản, nhưng khi anh chấp nhận kết hôn với tôi, cho dù chúng ta chưa đăng ký kết hôn thì ít ra anh phải tôn trọng tôi một chút chứ. Anh lừa dối tôi, lén lút sau lưng tôi ngoại tình, yêu đương với người khác. Anh không thấy mình có lỗi, không thấy bản thân của mình xấu xa và tồi tệ à? Lúc anh ngủ với cô ta, anh có nghĩ đến mẹ con tôi không? Có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Khi hỏi những lời này, một cảm giác cay cay ở khóe mắt rất nhanh đã xuất hiện. Nhưng trái ngược với tâm trạng đang mỗi lúc một kích động của tôi, Đăng chào mày, từ tốn hỏi ngược lại tôi một câu. Ngủ với ai mà bao nhiêu người? Ngủ với ai anh tự biết. Tôi không phải anh làm sao tôi biết được người yêu cũ của anh gồm những ai. Nhưng chắc chắn không thiếu em Nguyệt thư ký đâu. Có đúng không? Vớ vẩn, anh không ngủ. Ừ, không ngủ. Chỉ thức làm chuyện người lớn trên giường thôi. Thức mới có cái để nói, chưa ngủ thì nói làm cái quái gì. Em nghĩ anh có quan hệ với nhiều cô gái sao? Đúng. Em nghĩ rằng anh tùy tiện như vậy sao? Phải. Thấy tôi dứt khoát trả lời, chân mày của Đăng càng nhíu chặt lại. Phải mất mấy giây sau mới giãn ra. Anh hít sâu vào một hơi và hỏi tôi. Nếu như anh nói rằng anh chưa từng làm chuyện đó với ai ngoài em, thì em có tin không? Còn lâu tôi mới tin. Có ai nhìn thấy chồng mình ôm hôn người khác, tay trong tay với vô vàn cô gái khác, mà bảo không có quan hệ với người ta, thì ai mà tin cho được? Không. Anh chưa từng ngủ hay thức làm chuyện người lớn với ai ngoài em cả. Anh nói thật đấy. Anh nói thật à? Anh tưởng tôi là trẻ lên ba để cho anh dễ dàng lừa gạt à? Đó là sự thật. Việc gì anh phải lừa em? Anh làm thì anh nhận. Anh giấu giếm em làm gì? Có thể em không tin hoặc thấy lời anh nói vô lý, nhưng anh vẫn muốn cho em biết đó là anh chưa từng có bất kỳ quan hệ xác thịt nào với Nguyệt. Hôm em bắt gặp ở công ty, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, anh hôn cô ta. Không biết phải nói thế nào cho em tin, nhưng bình thường sự tự chủ trong rất tốt. Vậy mà hôm ấy khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Nguyệt, lý trí của anh gần như mất sạch. Anh không còn biết gì. Những lời anh nói đều là sự thật. Anh không lừa gạt em. Đôi mắt đen thăm thẳm của Đăng ánh lên sự chân thành, không một chút giả dối. Tôi cũng không tìm được lý do gì để Đăng phải nói dối mình. Vì trước tới nay, anh chưa từng gạt tôi điều gì cả. Và nếu anh có nói dối tôi, thì cũng được gì chứ. Nhưng những lời anh nói là sự thật, thì đã sao? Chẳng phải anh bỏ tôi để qua lại với cô ta còn gì? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta cùng vừa lắng nghe tập 7 của câu chuyện này, những tình tiết mới nhất vừa được Tâm An gửi tới. Có thể là Tâm An đang có một suy nghĩ ở trong đầu, biết đâu được cô gái tên Nguyệt kia chính là một cô gái có rất là nhiều mưu mô xảo quyệt. Cô ta có thể là người phẫu thuật thẩm mỹ giống như chị Diên, chị gái họ của anh chàng Đăng này, để tìm cách tiếp cận. Và biết đâu đó mục đích của cô ta rất là xấu xa. Nhưng mà càng ngày thì Đăng càng nhận ra rằng cô ta chắc chắn là có âm mưu gì đó khi mà ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cô gái tên Nguyệt này. Tâm An hy vọng rằng là những điều khúc mắc sẽ được tác giả của chúng ta giải đáp trong tập 8 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng Tâm An chúng ta cùng theo dõi liệu rằng có liên quan gì đến gọi là bùa mê thuốc lú trong cái mùi hương trên cơ thể của Nguyệt hay không nhé. Câu trả lời sẽ có trong tập ngày mai. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng ủng hộ và theo dõi Tâm An. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.